Chương 334 tối cường thăng cấp hệ thống. Nam Thiên thiếu chủ. Còn có ai? Mẹ. Ta liền hỏi một câu, còn có ai? Long Phi tâm trung phẫn nộ, ba thiên chi trước hắn liền biết mình bị cưỡng ép ở hôm nay, hắn biết Tà Cầm bị phạt, hắn trong lòng không sảng khoái, hắn nhìn thấy Vương Thi vận trọng thương, hắn trong lòng không sảng khoái, hắn nhìn thấy Vương Bá đương loại kia đắc ý sắc mặt, hắn trong lòng vẫn là không sảng khoái, không sảng khoái, chính là một chữ, làm. Cho nên, hắn vừa tới cũng chưa có cấp Vương Bá Đương bất cứ cơ hội nào, trực tiếp tam cấp cuồng bạo, 8 lần thuộc tính lực lượng bắn ra, trực tiếp. Coi Vương Bá là cho dây, chiến hoàng tam cấp A dây, chu vi mọi người toàn bộ mộng ép, nhìn trong đại sảnh Vương Bá Đương đã cứng ngắc thi thể, bọn họ không có ai đều trên mặt mang theo ý sợ hãi, trong lòng đều muốn, ngày này tiểu tử vẫn là người sao. Cũng đang đồng thời, trong sân xuất hiện quấy rầy, những trong thiên vận thành đó phú cổ danh lưu suýt chút nữa dọa đái, hoảng loạn nhằm phía lối ra. Lớn thanh lớn giọng lên, ê mặc kệ của ta sự a. Ta phải về nhà. Mụ mụ, ta phải về nhà. Không phải kết hôn sao? Làm sao biến thành giết người? Tình huống thế nào à? Trong sân một mảnh rối loạn, nhưng là có rất nhiều người không có loạn, hơn nữa. Những kia xông xuất viện tân khách tại làm sao trong nháy mắt tất cả đều phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Toàn bộ viện tử đô bị bao vây ở, những kia lao ra người toàn bộ trong nháy mắt bị chém giết, ghế 333, ghế 333, một đạo thanh giòn cổ tiếng vỗ tay vang lên, đẹp đẽ. Đẹp đẽ. Thực sự là đẹp đẽ, chiến tôn cảnh giới tu vi đem chiến hoàng tam cấp cường giả cho dây, ta không thể không nói, ngươi là cái thứ nhất làm được. Sân nhỏ khẩu đi tới một tên người trẻ tuổi, huyết hải tông đại trưởng lão sắc mặt rùng mình, đệ Nam Thiên thiếu chủ, Tư Đồ Phong. Bác Đại Ma tông sắc mặt người tất cả đều biến đổi, Nam Thiên thiếu chủ danh chấn Nam Thiên vực, hắn đã từng một thân một mình sâu nhập ma tông liên tục chém giết 3 ngày 3 đêm, Bác Đại Ma tông trẻ tuổi trung không có người nào có thể chống đỡ được hắn, này 3 ngày 3 đêm cũng bị hắn chém sát nhất hơn 1000 tên ma tông tinh anh, cũng là lần kia Bác Đại Ma tông tinh nguyên đã thương, khiến cho hiện tại thời kỳ giáp hạt, không có một tên xuất sắc đệ tử. Tư Đồ Phong căn bản không có xem Bác Đại Ma tông người một mắt, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Phi, nói: hay là lại cho ngươi một điểm thời gian, ngươi nhất định sẽ trưởng thành phi thường khủng bố, chỉ là đáng tiếc, ý ngươi đã không có thời gian. Tiếng nói vừa dứt, y vù. Tư Đồ Phong khí tức biến đổi, trên người khí tức biến thành ma khí, trong phút chốc ma ảnh chồng chất, toàn bộ viện tử lý người đều bị nghiền ép, bao quát Long Phi mình, ầm. Một chưởng bổ vào Long Phi trên người, Long Phi thân thể như diều đứt dây, ngã ngồi trong sân, cao đường lên, một cái ghế vẽ ra đến, ma ảnh hạ xuống. Tư Đồ Phong ngồi xuống, lạnh lùng nhìn trong sân Long Phi, khóe miệng một phát, hơi mỉm cười nói, yếu một tháp hồ đồ. Một chiêu đem Long Phi đánh bay, hắn tu vi khủng bố chí cực, cũng tại cùng một thời gian, trên nóc nhà, ngoài sân, tất cả đều là phi cầm quân đoàn, Nam Thiên Tông phi cầm quân đoàn toàn thể xuất động, Bác Đại Ma Tông đệ tử khuôn mặt có chút động, Huyết Hải Tông đại trưởng lão BV hét một tiếng, nói, nghe đừng loạn trận tuyến. Tư Đồ Phong ngồi trên ghế dựa, trong mi tâm hình thoi ma ấn xuất hiện. Tóc dài bay tứ tung, ánh mắt cũng biến thành cực kỳ âm trầm, hắn trên người ma khí vô cùng nồng nặc, muốn so Bác Đại Ma tông người gộp lại còn muốn nồng nặc. Tư Đồ Phong lạnh lẽo cười nói, "Ghê phế vật, thiên ma cổ hộp giao ra đây đi." Long Phi chậm rãi đứng lên, hơi mỉm cười nói, "Ê quả nhiên là thiên ma cổ hộp." Cũng tại lúc này, Bác Đại Ma tông người lên một lượt trước, quát lên, "Ê Tư Đồ Phong, thiên ma cổ hộp là thiên ma lão tổ lưu cho chúng ta Bác Đại Ma tông bảo vật, ngươi không có tư cách kế thừa." Tư cách? Ha ha ha, Tư Đồ Phong âm lãnh cười cười, kể ta để ngươi biết cái gì gọi là tư cách. Tiếng nói vừa dứt, ma ảnh hơi động, nói chuyện này tên trưởng lão đầu lâu bị một đạo lực số lượng cắt xuống, Tư Đồ Phong cầm trong tay, một lần nữa rơi vào trên ghế, đem đầu lâu ném đi, lạnh lùng nói, cái tư cách này đủ chưa? Cuồng, quá ngông cuồng rồi, Tư Đồ Phong lực lượng quá cường hãn, chiến hoàng cấp 1, liền khả năng phản ứng đều không có, Bác Đại Ma tông cường giả không có một người phản ứng lại, quá nhanh. Quá mạnh mẽ, cái này cũng là vì sao Bác Đại Ma Tông những năm gần đây một mực bị tông môn đè lên đánh nguyên nhân, Tư Đồ Phong. Ngươi không nên quá càn rỡ rồi. Mấy tên trưởng lão vô cùng phẫn nộ, Tư Đồ Phong khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, ê càn rỡ. Cắt, ta căn bản không có đem các ngươi Bác Đại Ma Tông để ở trong mắt, thế nào càn rỡ. Các ngươi bất quá liền là một bầy kiến hôi. Còn là một đám lão dung dế. Căn bản sẽ không có để ở trong mắt, Tư Đồ Phong nhìn Bác Đại Ma tông người, cười lạnh lạnh nói, "Trời Kim Thiên cấp các ngươi một cái sống sót cơ hội, quỳ trên mặt đất gọi thần phục với ta, ta sẽ trở thành các ngươi ma tộc chí tôn. Đừng hòng. Ngươi tính là gì? Ngươi cho rằng tu luyện ma công chính là chúng ta người của ma tộc sao? Tư Đồ Phong, ngươi cũng quá tự cho là đúng. Giờ khắc này Bát Đại Ma Tông hoàn toàn chính là một cái bi kịch, Tư Đồ Phong cười lạnh lạnh nói, ở đây là các ngươi một lần duy nhất cơ hội, không quý trọng. Cũng tốt. Các loại ta chiếm được thiên ma cổ hộp, tại đem các ngươi từng cái giết chết, như vậy những kia người còn sống liền sẽ quý trọng cơ hội. Lập tức, Tư Đồ Phong ánh mắt nhất chuyển nhìn chằm chằm Long Phi, nói, nghệ cẩu vật, đem thiên ma cổ hộp giao ra đây đi. Long Phi song quyền chồng chất nắm chặt, vô song kỹ năng làm lạnh kết thúc, y oanh. Tam cấp vô song. Răng rắc. Long Phi trong cơ thể lực lượng bạo một phát, 8 lần thuộc tính lực lượng lần nữa thả ra ngoài, song quyền nặng nắm, hét ra một tiếng, nghe muốn thiên ma cổ hộp. Tới Bắc A. Thuấn di. Vù Long Phi bóng dáng hơi động, 8 lần thuấn di tốc độ thả ra ngoài, một bước đánh úp về phía Tư Đồ Phong, đồ long đao chém y ầm. Cái ghế rách tuét, nhưng là Tư Đồ Phong thân ảnh không thấy y quá chậm. Ầm. Tư Đồ Phong thanh âm từ Long Phi phía sau lưng truyền tới, Long Phi tâm thần cả kinh, không chờ hắn phản ứng, phía sau lưng đau xót, cả người lại bị đánh bay ra ngoài, Tư Đồ Phong trôi nổi tại nửa không trung, cười lạnh nói, lê phế vật chính là phế vật, không đỡ nổi một đòn. Ta nghe nói ngươi muốn giết Hồng Thiên Tuyệt à? Liền ngươi loại này phế vật còn muốn giết Hồng Thiên Tuyệt? Thực sự là buồn cười. Biết Hồng Thiên Tuyệt là ai chăng? Nam Thiên Vực đệ nhất thiên tài, biết hắn đánh bại người nào không? Ta. Biết hắn là thế nào đánh bại ta sao? Một chiêu. Toàn bộ Nam Thiên Vực chỉ có ta mới là đối thủ của hắn, hắn mệnh là của ta, ngươi hiểu chưa? Chỉ bằng ngươi loại này phế vật cũng xứng. Đây không phải là đang làm nhục hắn, mà là đang vũ nhục ta. Tiếng nói vừa dứt, Tư Đồ Phong liên tục bạo phát, một chiêu lại một chiêu anh tiếp ra ngoài, 8 lần thuộc tính, 8 lần lực lượng, nhưng là đồng dạng cũng là 8 lần thương tổn, Long Phi hoàn toàn không là đối thủ, số từ 1813.